Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe đến thôn Tang Hòe sẽ mất một buổi chiều, nhưng tự lái xe đi đường cao tốc thì 2 tiếng đã đến nơi. Tôi liền lái con xe của mình đi thẳng tới thôn Tang Hòe, cũng mang cả chiếc mặt nạ màu trắng đi, cùng với 2 ổ bánh mì và 1 túi hành đào. Khi đến nhà bà Phụng, vừa vặn Cát Ngọc cũng ở đó. Tôi hỏi: tại sao em không mở máy? Cô ấy nói: sạc điện thoại mất rồi, chưa kịp mua. Tôi kéo Cát Ngọc qua một bên, nhỏ giọng dặn một trận rằng sau 10 giờ đêm cô ấy không được một mình đi ra đường. Sau đó lại kể chuyện bức ảnh tiên đoán cái chết. Không nghĩ tới, Cát Ngọc lại nói: tình cảnh trong bức ảnh hẳn là từ hơn 20 năm trước, lúc em đã chết rồi. Tôi nói: hiện tại thân thể em có 1 trái tim, để an toàn anh vẫn thấy nên đi đến nhắc nhở. Cát Ngọc rất nghe lời, gật đầu ừ một tiếng. Lúc vào trong phòng, đầu tiên tôi lấy bánh mì và quả hạnh đào ra, sau đó lấy ra chiếc mặt nạ trắng hỏi bà Phụng: bà biết chiếc mặt nạ này làm bằng chất liệu gì không? Bà Phụng mới nhìn chiếc mặt nạ, sau đó nheo mắt. Bà ấy lo không nhìn rõ, liền vươn tay lấy chiếc mặt nạ, rồi đứng ở cửa phòng để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào. Nhìn một lúc lâu, bà Phụng chỉ vào mặt nạ, bắt đầu khoa tay với Cát Ngọc. Cát Ngọc nói: bà cũng chưa từng thấy qua chất liệu của chiếc mặt nạ này, nhưng nhất định chiếc mặt nạ này không phải cho người sống đeo. Tôi cả kinh hỏi: tại sao không phải cho người sống đeo? Bà Phụng khoa tay một phen, Cát Ngọc nói: kết cấu của mặt nạ này không phải là hình dạng khuôn mặt để chế tạo, mà là lấy hình dạng xương cốt để chế tạo ra. Nói cách khác, chiếc mặt nạ này không phải dành cho khuôn mặt đeo, mà dành cho xương mặt đeo. Cát Ngọc nói xong, bà Phụng gật gật đầu biểu thị Cát Ngọc nói đúng. Tôi chố mắt ngoác mồm. Trên thế gian này còn loại mặt nạ này. Đường viền của mặt nạ này không phải dành cho khuôn mặt, mà là xương mặt. Như vậy người đàn ông đeo mặt nạ không gỡ mặt nạ xuống là bởi vì dưới lớp mặt nạ kia ẩn giấu không phải là một gương mặt, mà là một cái đầu lâu. Điều này cũng không đúng. Tôi đã từng cẩn thận xem mặt hắn qua lớp mặt nạ. Hắn có con ngươi, tuyệt đối có. Hơn nữa là con ngươi đen tuyền, không có một tia lòng trắng mắt. Bà Phụng lại khoa tay một trận. Cát Ngọc nói: bà bảo anh hãy cẩn thận một chút, chờ mấy ngày nữa hai chúng ta cùng nhau đi. Tôi nói được. Lúc chạng vạng, tôi lái xe mang theo Cát Ngọc trở lại văn phòng tổng trạm. Tôi không muốn để cho Cát Ngọc ở lại căn phòng thuê. Tôi hận không thể nhét Cát Ngọc ở lòng bàn tay để mọi lúc có thể được nhìn cô ấy. Buổi tối xuất phát chuyến, dọc theo đường đi cũng rất yên ổn. Tôi phát hiện ra kỳ thực, quỷ hồn trên xe buýt không phải lúc nào cũng động một chút là muốn hại người. Có quỷ hồn cũng có cái tốt, bọn họ lên xe, đưa tiền liền, sau đó đi tới khoang xe phía sau, không nói một lời, đến trạm thì xuống xe. Tôi đang nghĩ, bọn họ trước khi bị hại cũng thường thường như vậy đi làm. Nhưng những người vận hành đen tối kia đã đặt lời nguyền trên xe, có thể bọn họ cũng không biết là mình đã chết rồi. Khi tới trạm dừng xưởng tiêu hóa, tôi ngồi ở ven đường hút một điếu thuốc. Lần đầu tiên gặp gỡ bác Hải chính là ở đây. Lúc đó mặt đầy máu tươi, mà lần cuối cùng tôi gặp bác Hải mặt hắn cũng đầy máu tươi. Ở Ấn Độ cổ đại có một câu chuyện thần bí rất nổi tiếng. Ở trên ngọn núi có một con rắn dùng miệng cắn vào đuôi của chính mình tạo thành một vòng tròn. Rất nhiều nhà tu hành cảnh giới cao đã từng ngộ ra. Đối với lý giải của câu chuyện này, đại đa số mọi người đều thấy đó là bắt đầu là kết thúc là bắt đầu. Bác Hải chết rồi, nhưng hắn nói với tôi 1 tuần lễ sau, tôi đến nhà hỏa táng ở vùng ngoại ô đợi. Cụ thể là đợi ai, tôi cũng không rõ nữa. Có thể bác Hải chết không phải là kết thúc, mà là khởi đầu. Nhìn thời gian gần hết, Tôi đứng dậy chuẩn bị tiếp tục xuất phát chuyến. Bỗng sau lưng truyền đến một loạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net